Vương Phi bướng bỉnh, chương 7, sứ thần đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau tin tức Nam Cung Thần là công chủ của thần Nam Cung đã được truyền khắp ra ngõ, chuyện Lăng Ngọc Châu tối hôm qua bị ám sát đã lan truyền hết tất cả các nước. Tại trong Hoàng Cung Thiên Long Quốc, sứ thần của các nước đã đến hết. Cảm ơn, các thái tử, hoàng tử, công chúa không ngại đường xa xôi mà. Đến nước chấm, chắc mọi người cũng mệt rồi, Tây Các chấm đã sai người dọn dẹp sạch sẽ, mời mọi người nghỉ ngơi trước, tối mới mời mọi người dự tiệc tẩy trần cho các vị. Hoàng thượng Thiên Long Quốc ngồi trên ngai vàng uy nghiêm nói rồi phất tay áo sai Tần Công Công dẫn sứ thần các nứa về hậu viện dành cho sứ thần. Hoa, không ngờ Hoàng Cung Thiên Long Quốc đẹp đến vậy, giống như tiên cảnh vậy. Trước kia Tứ Tẩu nói mà ta không tin, giờ ta thật sự ngưỡng mộ Tứ Tẩu được sống trong Hoàng Cung thoải mái, không đấu đá, giống như trong cung ta sống. Mãn, Yên Công Chúa ca ngợi nước Thiên Long Quốc. Tần Công Công, có thể cho bổn vương hỏi một chút về Hoàng Cung này được không? Nam Cung, Triệt giọng nói ôn nhu cử chỉ nho nhã hỏi, rồi đút tờ ngân phiếu vào. Tay Tần Công Công, không biết Hoàng tử có chuyện gì thắc mắc, nô tài biết được chuyện thì nói. Tần Công Công trả lời đút tờ ngân phiếu vào ngực áo. Không biết Hoàng Cung này ai thiết kế, bổn vương muốn mời người này đến nước thiết kế phủ cho ta. Nam Cung Triệt trả lời, hai, người mời e là không thể. Tần Công Công lắc đầu thở dài rồi nói, tại sao không được, người đó đã quy tiên rồi, hay đã ẩn danh mai tích? Nam Cung Triệt lại hỏi, không phải, vậy người này người mời cũng không được. Tần Công Công cười rồi, đi lên phía trước, làm cho các sứ thần của các nước đều lâm vào trầm tư. Suy nghĩ riêng thì đột nhiên có một giọng nói trong trẻo mềm mại đánh thức bừng tỉnh suy nghĩ của mọi người lại. Ta nghe Tứ Tẩu kể, là Hoàng Cung này là nhờ Lục Công Chúa thiết kế ra. Mãn, Yên Công Chúa, nói xong mọi người đều nghĩ đến Ngọc Châu Công Chúa. Đúng, vậy, là Ngọc Châu Công Chúa. Cả quốc này là do Công Chúa cải tạo lên. Nếu không có Ngọc Châu Công Chúa, quốc Thiên Long Quốc không còn. Ngọc Châu Công Chúa giống như thiên tử được đầu thai xuống cứu quốc vậy. Tần Công trả lời, ta cũng rất muốn gặp mặt Ngọc Châu Công Chúa xem người tài hoa thế nào. Mãn, Yên Công Chúa nói, ta nghe nói nhan sắc Ngọc Châu Công Chúa khuynh quốc khuynh thành không ai sánh bằng, có đúng không Tần Công Công? Công Chúa Ba Tư hỏi Tần Tổng, quản, đúng vậy, Ngọc Châu Công Chúa là Kim Chi Ngọc Diệp. Được Hoàng Thượng Tiên Hoàng Thái Hậu, nâng niu như viên, ngọc trên tay, mọi người Thiên Long Quốc tôn sùng. Ngọc Châu Công Chúa, cái gì cũng biết, Tần Công Công ca ngợi về Ngọc Châu Công Chúa. Dẫn mọi người tới Tây Các ai nhìn cũng phải ngơ ngác về cung mà họ ở đẹp. Không thể thốt nên lời. Mỗi người một phòng riêng, mọi người vào phòng. Đã được sắp xếp, Hoàng Huynh có tò mò về Lăng Ngọc Châu? Không, một nữ tử tài hoa như vậy gả cho Huynh rất xứng đôi nha. Nam, Cung Triệt tự rót cho mình một ly trà uống. Không ngờ trà ở Thiên Long Quốc lại có loại trà ngon đến vậy. Rồi nhìn Nam Cung Thần. Đó là một mần đe dọa với ta sau này, nếu đệ thích ta có thể thay đệ cầu. Hôn, Nam Cung Thần nhấp một ngụm trà giọng lạnh lùng không có hơi ấm. Trả lời, khụ, Hoàng Huynh đệ không cần cưới. Thê từ sớm, Nam Cung Triệt đang ăn bánh bị nghẹn câu nói Nam Cung Thần. Lần sau tốt nhất không nên động vào ôn thần này, cách chương.